Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3279, chuyện xấu truyền ra. Như thế, Tề Thiên Sinh tái tạo lòng tin, tu vi lần nữa quật khởi. Ngày hôm nay, cái kia Diệp Lạc Trần, thậm chí không có xuất thủ. Hắn dạy bảo một người, liền sẽ bản thân đánh bại dễ dàng. Ta không tin, vẻn vẹn ngàn năm. Diệp Lạc Trần làm sao có thể giúp ngươi đột phá? Tề Thiên Sinh cắn răng khàn giọng mở miệng. Cái này ngàn năm qua, ta một mực đi theo lão sư quét rác. Quét lấy đã đột phá. Chấm ngoặc kép, La An mở miệng. Mẹ nó, quét rác quét lấy đã đột phá. Vậy ta đây ngàn năm khổ tu tính là gì? Tề Thiên Sinh nghe xong, một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Huyện Âm Tông bên này, đám người giờ phút này tâm thần rung động. Lúc trước không biết bao nhiêu người chê cười La An đi theo Diệp Lạc Trần quét rác, mà bây giờ hắn vậy mà vẻn vẹn ngàn năm đã đột phá nhất trọng. Cái này một chút lúc trước lựa chọn đi theo Cổ Phong, về sau buông tha người, hối hận phát điên. Huyễn Tam tỉnh lại là đại hỉ. Bất kể như thế nào, La An quật khởi nhường hắn thấy được một chút hy vọng. Thần linh chiến vòng thứ hai kết thúc, 60 người, 30 người bị loại, còn thừa lại 30 người. Huyện Âm Tông, chỉ còn lại có 2 người, một người là La An, mà đổi thành một người, để người cực kỳ không tưởng được. Dĩ nhiên là căn cơ bị hao tổn, tu vi bây giờ chỉ có thần linh tam trọng Huyễn Tâm Nhị. Huyễn Tâm Nhị mặc dù có thể liên qua 2 vòng, một là nàng dù sao đã từng là thiên chi kiêu tử. Tinh thông tứ mạch huyễn thuật, mặc dù tu vi thấp, huyễn thuật thời gian kéo dài không cách nào quá dài, nhưng loại người bình thường như cũ khó có thể chống đối. Và lại, cái này Huyễn Tâm Nhị vận khí quả thực không sai. Nàng trước 2 vòng gặp phải đối thủ, đều không phải là rất mạnh. Nhưng mà, vòng thứ 3 bắt đầu, Huyễn Tâm Nhị không nghĩ tới. Bản thân gặp nàng, Huyễn Âm Tông Huyễn Tâm Nhị đối chiến. Lôi Âm Môn, Đinh Ngọc Nhi, trọng tài thanh âm truyền ra thời điểm, 2 người đã đứng ở lôi đài phía trên. Đinh Ngọc Nhi khắp khuôn mặt là băng lãnh ý tứ, cũng không quá lớn tâm tình chập chờn, mà Huyễn Tâm Nhị trong mắt lại là đã sát ý điên cuồng. Bất quá cái kia trong điên cuồng, lại là lộ ra một vẻ phức tạp ý tứ. 500 năm, từ ban đầu bị Đinh Ngọc Nhi phế tu vi, hủy căn cơ về sau, đã qua dòng dã 500 năm, 500 năm này, nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tự tay đánh tan Đinh Ngọc Nhi. Nhưng khi Đinh Ngọc Nhi đứng ở trước mặt nàng, nàng lại biết, bây giờ bản thân, xa không phải Đinh Ngọc Nhi đối thủ. Bại tướng dưới tay, ra tay đi, Đinh Ngọc Nhi đạm ngữ, trong mắt lại là mang theo lăng lệ sát cơ. Nàng đã biết được Cổ Phong thân phận, bất đắc dĩ đối phương không có dự thi. Nàng bây giờ không có cơ hội đối với đối phương xuất thủ. Nhưng nàng biết rõ, cái này Huyễn Tâm Nhị một mực đi theo Cổ Phong tu hành. Cho nên hôm nay, để Huyễn Tâm Nhị xuất thủ trước, nàng chuẩn bị ngay sau đó trực tiếp hạ sát thủ. 4 huyễn hợp nhất, Huyễn Tâm Nhị một tiếng lập tức, trong miệng truyền ra huyễn thanh âm tiếng giống. Đồng thời linh thú thả ra bắt đầu tê minh, huyễn thanh âm trận pháp cũng đồng thời thôi động. Lại đem cổ cầm bắn lên. Tứ mạch huyễn thuật hợp nhất, đây là Huyễn Tâm Nhị thủ đoạn mạnh nhất. Lập tức phô thiên cái địa, đủ loại huyễn cảnh đem Đinh Ngọc Nhi bao phủ. Chỉ bằng này cũng muốn vây khốn ta? Đinh Ngọc Nhi cười lạnh, quanh thân phía trên vô biên lôi quang lấp lóe mà lên. Nàng tu hành chi tâm cứng như bàn thạch, giờ phút này sừng sững bất động. Những cái kia huyễn cảnh đối với nàng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Như thế, nàng chỉ cần lấy lôi chi ý cảnh, liền có thể tùy tiện phá mở. Huyễn Tâm Nhị nhìn thấy Đinh Ngọc Nhi như thế không nhìn chính mình thủ đoạn, trong lòng chợt lạnh, mặc dù không cam lòng, nhưng nàng biết rõ, hôm nay bản thân đem bại, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai nàng vang lên. 500 năm tu hành, ngươi có thể minh bạch nhân quả ý tứ. Nhân quả, Huyễn Tâm Nhị nghe đến lời này, cả người bỗng nhiên khẽ giật mình. tiếp lấy 500 năm đến nhớ lại toàn bộ hiện lên trong đầu. Từ năm đó từ Đinh Ngọc Nhi đánh bại bắt đầu, đến bái nhập Cổ Phong môn hạ, đến mỗi ngày đi theo Cổ Phong tu hành. Trong lúc nhất thời, nhân quả ý cảnh trong nháy mắt triển khai. Từng căn nhân quả sợi tơ, trực tiếp liên tiếp ở Huyễn Tâm Nhị trên thân. Đồng thời, toàn bộ thông huyền chi lộ bên trên, vô biên thiên địa huyền khí, gào thét mà tới, hướng về Huyễn Tâm Nhị thể nội dũng mãnh lao tới. Ông, Huyễn Tâm Nhị thể nội bị tổn thương căn cơ. Đúng là tại thời khắc này, phi tốc chữa trị, đồng thời nàng rơi xuống tu vi, đúng là bắt đầu kéo lên. Quả nhiên có thể, nơi xa Cổ Phong, thấy một màn như vậy, trên mặt mang ý cười. Thông huyền chi lộ, cũng không phải là trong mắt thấy đơn giản như vậy. Thông qua nhiều năm cùng đường này thành lập nhân quả, Cổ Phong minh bạch, cái này thông huyền chi lộ, kỳ thực nội tàng huyền cơ. Trong đó có Huyễn Âm Tông tiên tổ, lưu lại thần niệm gia trì. Cái này thần niệm gia trì phía dưới, chữa trị Huyễn Tâm Nhị loại trình độ kia thương thế, không phải việc khó. Thần linh tứ trọng, thần linh ngũ trọng, oanh, theo Huyễn Tâm Nhị thân thể phát ra tiếng oanh minh, nàng tu vi đúng là khôi phục đến đã từng thần linh bát trọng. Không chỉ có như thế, 500 năm tu hành, đúng là để cho nàng hậu tích bạc phát. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, trực tiếp bước vào thần linh bát trọng đỉnh phong. Trên thực tế, đổi lại những người khác, dù là cùng thông huyền chi lộ thiết lập nhân quả sâu hơn, cũng không khả năng trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy tu vi. Chỉ là bởi vì, Huyễn Tâm Nhị cũng không phải là đơn thuần đột phá, mà là tương đương với thương thế khôi phục. Dù sao nàng năm đó chính là thần linh bát trọng. Cái này, tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đều là trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Huyễn Tâm Nhị như vậy thương thế đều có thể khôi phục, tu vi còn đột phá. Cái này, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người, ánh mắt ngược lại rơi vào Cổ Phong nơi đó. La An cùng Huyễn Tâm Nhị đều là cùng theo Diệp Lạc Trần quét rác a. Cái này Diệp Lạc Trần, Đinh Ngọc Nhi giờ phút này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong nơi đó. Trong mắt sát ý điên cuồng. Nàng biết rõ, tuyệt đối là đối phương giở trò quỷ. Bằng không cái này Huyễn Tâm Nhị làm sao có thể khôi phục. Cũng ở giờ phút này, Huyễn Tâm Nhị trên mặt mang tự tin vô cùng. Năm đó huyễn thuật khốn không được ngươi, là ta không đủ mạnh. Nhưng bây giờ, bất đồng, bốn huyễn hợp nhất, mở, trong nháy mắt. Đinh Ngọc Nhi bốn phía huyễn thuật, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Nàng, trực tiếp lâm vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh, là người nội tâm, nhất điểm yếu. Sư tôn, chỉ cần ngài có thể giúp ta, ta đều nguyện ý cho ngươi. Ngọc Nhi, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Sư tôn, Ngọc Nhi thân thể, là của ngài. Chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi, chấm ngoặc kép, huyễn cảnh hiện ra. Đinh Ngọc Nhi không ngừng mở miệng, đồng thời nàng một chút huyễn tượng ký ức, bắt đầu thực thể hóa, thậm chí thanh âm kia đều là cực kỳ rõ ràng. Nghe được những lời này, toàn bộ tràng diện, ầm vang mất khống chế. Cái này Đinh Ngọc Nhi vậy mà, hiến thân cho sư tôn của mình. Bọn họ thế nhưng là sư đồ a, lại bối phận chênh lệch rất nhiều. Chủ yếu nhất là, cái kia Lôi Âm môn môn chủ Lôi Thiên Âm thê tử, thế nhưng là Lôi Âm môn lão môn chủ nữ nhi. Cái kia Lôi Thiên Âm thê tử, thế nhưng là danh xưng cọp cái, cực kỳ bá đạo. Cái này, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Lôi Âm môn môn chủ. Lôi Thiên Âm nhìn thấy cảnh này, mặt đỏ tới mang tai, một tiếng quát chói tai. Hỗn trướng, cho lão phu dừng lại. Lời nói tầm đó, hắn giơ tay chính là vung đi. Lập tức, một tia chớp biến ảo lôi điện cự trưởng, gào thét mà ra. Hừ, mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ hừ lạnh một tiếng. Cái này hừ lạnh phía dưới, hắn trực tiếp vung tay lên. Lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi khí, cực tốc mà ra. Cái kia lôi điện cự trưởng trực tiếp hóa thành băng cứng. Hết chương.